khi đạt tinh giả cấp 3 hắn còn có thể nhờ linh dược mà thăng cấp. Đúng vậy, phế vật chính là phế vật, nghĩ rằng dùng linh dược có thể trở thành cao thủ, thực đúng là người si nói mộng. Trong đám người nhất thời truyền đến từng hồi tiếng nghị luận. Thanh âm tuy rằng đã đè xuống rất thấp, nhưng vẫn truyền vào tai Dương Thiên Lôi rất rõ ràng. Chẳng những thế, tiếng nghị luận càng lúc càng sôi nổi, càng đông đảo thiếu nam thiếu nữ gia nhập vào trong đó. Bọn họ ngoài mặt kiềm chế nhưng thực tế lại không hề che giấu. Dù ánh mắt nhìn về Dương Thiên Lôi đều tràn ngập khinh thường và căm thù, khiến những bất mãn trong lòng họ bộc lộ ra ngoài một cách hoàn toàn lộ liễu. Câm miệng, kẻ nào dám nói lung tung bổn tiểu thư khiêu chiến kẻ đó. Dương Thiên Lệ gầm lên giận dữ khiến đông đảo thiếu niên nhất thời ngậm miệng lại. Bất quá, biểu hiện bất mãn trên mặt rất rõ ràng. Tựa hồ muốn nói bởi vì khiêu chiến của Dương Thiên Lệ uy hiếp mới tức giận không nói nữa mà thôi. Dương Thiên Lệ, 19 tuổi, thiên phú cực cao, được Dương Hồng Toàn rất sủng ái. Cũng là đệ tử xuất sắc nhất trong số 13 tử tôn dòng chính của Dương Hồng Toàn. Khi 18 tuổi đạt tới cảnh giới tinh giả cấp 6 đỉnh phong. Cũng thuận lợi tốt nghiệp học viện cực Dương, bước vào nội đường hoàng gia tiến hành các phương diện huấn luyện. Đồng thời, nàng cũng là đệ tử ưu tú nhất của Dương gia tại nội đường hoàng gia. Có thực lực vô cùng cường đại. Cửu đệ, đừng nghe bọn họ nói lung tung. Đệ bây giờ đã là tinh giả. Hơn nữa chỉ dùng 2 tháng đã tấn cấp tới tinh giả cấp 3. Thật là chuyện chưa từng có. Nhị tỷ tin tưởng, bằng giờ sang năm, đệ tất nhiên có thể đuổi kịp, thậm chí vượt hẳn bọn họ. Đến lúc đó, ta xem bọn họ kẻ nào còn dám nói bậy. Dương Thiên Lệ nói, nghe những lời của Dương Thiên Lệ, đông đảo thiếu niên liền lộ vẻ khinh thường. Tuy rằng Dương Thiên Lệ nói như vậy là để an ủi, cổ vũ Dương Thiên Lôi, nhưng Dương Thiên Lôi lại có thể nghe ra. Nàng cũng không phủ nhận lời những người này nói, bởi vì điều này chính là sự thật. Suốt 6 năm qua, Dương Hồng Toàn, Dương Huyền Phong hầu như dùng tất cả các biện pháp, các loại dược thảo quý hiếm bất kể giá cả thế nào cho Dương Thiên Lôi. Đừng nói đám thiếu niên này, ngay cả Dương Thiên Lệ cũng cảm thấy đố kỵ. Phải biết rằng, mấy thứ này đều là vật hy hữu, mặc dù là tại hoàng gia cũng đều vô cùng quý trọng. Chứ đừng nói tới Dương gia. Hết chương.